Này heo con, em là của anh, chương 33, sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tức giận phi ngay sang phòng con bạn Suyo giấu đóng sầm cửa lại ôm mặt khóc nức nở. Nó chưa bị ết như vậy, đường đường là môn hạ của Death sao lại như vậy. Bí mật hé lộ này. Nó là một trong bộ ba nữ sát thủ khét tiếng của Death, đặc biệt là bang chủ của Enzo Su và Du cũng vậy. Còn hắn thì sao, thấy sự biểu hiện của nó như vậy liền thấy lạ lẫm. Hắn chưa bị ết thấy nó khóc. Bây giờ nhìn lại cái thứ mà Ní ném cho hắn, là một sợi dây truyền hình chìa khóa. Tại sao nó lại ở đây? Ngẫm lại câu nói của nó, hắn mới sừng tỉnh, không đúng, chẳng lẽ nó chính là người con gái đó? Vội cầm chiếc vòng chìa khóa lên đặt vào cái vòng cổ của hắn. Cài, ổ khóa được mở ra, bên trong là hình ảnh một cô bé khuôn mặt tươi tắn như thiên thần Lý. Cái khuôn mặt dễ thương, nhưng tại sao mẹ hắn lại nói dối hắn? Lại không cho hắn biết vị hôn thê là cô bé ngày xưa. Vội lấy điện thoại ra đèn cho mẹ. Alo, sao con trai rảnh rỗi gọi cho ta thế này? Mẹ hắn, sao mẹ không nu cho con biết bé Jin là hôn thê của con? Hắn gằn giọng, con biết rồi sao? Vì chúng ta muốn các con thực sự chính chắn trong tình cảm chứ không phải là thứ tình cảm trẻ con ngày xưa. Vậy là mẹ trêu con. Hắn, muộn ôi, con ngủ đi. Mẹ hắn nghe như con trai mình bức xúc liền vội tắt máy. Còn hắn bây giờ chỉ muốn ôm nó vào lòng thôi. Thôi xong ôi, hắn sai thật rồi. Tiểu bảo bối đã khóc và cáu giận không biết phải thế nào nữa. Đi ra phòng, hắn gọi, Jin Aka, nghe anh nói. Hắn đập tay vào cửa nhưng không thấy trả lời. Hắn nghĩ nó ngủ rồi, nên quay về phòng mình ngủ luôn. Chỉ mong sáng mai nó nguôi giận, mà cũng tại hắn ngu quá. Ai lại nói là em gái cơ chứ, mai nhất định phải giải thích mới được. Cách chương.